Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 378, chung cư tình yêu lửa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi tối 8 giờ, Xuân Thu tranh bá, nhạc phi truyện, ngươi hảo. Cô bé lọ lem tam bộ kịch đồng thời bá ra. Cùng trước một ngày so sánh với rating toàn bộ trượt xuống không ít, Xuân Thu tranh bá nhất nghiêm trọng. Từ 8.2 giáng đến 4 tháng 7, nhạc phi truyện từ 7.9 giáng đến 5.4, ngươi hảo. Cô bé lọ lem từ 7.5 giáng đến 4 tháng 8. Thay thế chính là chung cư tình yêu siêu cao tại tuyến quan khán cùng download lượng. Từ 8 giờ đến 10 giờ cái này hoàng kim thời gian. Chung cư tình yêu tại tuyến quan khán 848 vạn đợt người. Download lượng 2.856 vạn đợt người. Đánh vỡ sở hữu internet phim truyền hình ký lục. Gần 2 cái giờ, chung cư tình yêu tổng thu vào liền đạt tới 110 triệu. Khán giả đối nó đánh giá phi thường hảo. Hoa hạ đệ nhất hài kịch phiến chung cư tình yêu ngang trời xuất thế. Tiên sinh môn, nữ sĩ nhóm, các ngươi còn đang đợi cái gì? Hỏi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Đáp, tha thứ ngươi là thượng đế sự tình. Ta nhiệm vụ chính là cho ngươi đi gặp thượng đế. Muốn biết tốt như vậy cười lời kịch ở nơi nào sao? Thỉnh xem chung cư tình yêu. Như vậy chất lượng tốt một bộ phim truyền hình thật là 18 thiên chụp thành sao? Ta như thế nào cảm thấy không giống nha? Nếu hoa hạ đạo diễn đều có cái này trình độ, phỏng chừng hoa hạ điện ảnh đã sớm quét ngang thế giới. Vân Hoàng, đỉnh ngươi, chung cư tình yêu quá tuyệt vời. Ta tại tuyến nhìn 10 phút, liền hai lời chưa nói. Đem nó toàn bộ download xuống dưới. Thật là quá làm giận. Như thế nào liền không tin ta lão công nói đâu. Hại ta dùng nhiều hai nguyên tiền. Khán giả tập thể khen ngợi làm này bộ vốn là tràn ngập truyền kỳ sắc thái phim truyền hình càng thêm hỏa bạo. Chân chính cao phong kỳ ở 10 giờ đến 12 giờ thời gian này đoạn. Bởi vì tam đại phim truyền hình toàn bộ truyền phát tin xong rồi. Rất nhiều người xem liền bắt đầu lên mạng quan khán chung cư tình yêu. Trên cơ bản, chỉ cần nhìn mở đầu hơn 10 phút, tuyệt đại bộ phận người đều lựa chọn đóng gói download. Không có biện pháp, chung cư tình yêu mị lực thật sự là quá cường. Tiên minh nhân vật, khôi hài đối bạch, khoa trương biểu tình, đơn giản tình cảnh, làm đại gia như thế nào không yêu. Từ 10 giờ đến 12 giờ, chung cư tình yêu tại tuyến quan khán 1.053 vạn đợt người. Download lượng 3.587 vạn đợt người. Xa xa vượt qua trước 2 cái giờ thành tích. Kể từ đó, đến hết 0 giờ ngày 1 tháng 12, chung cư tình yêu tại tuyến quan khán tổng đợt người vì 1.901 vạn. Download lượng tổng đợt người 6.443 vạn. Tiêu Vân Hải này bộ chung cư tình yêu. Tốn thời gian 18 thiên. Đầu tư 1.200 vạn. Tuyên truyền một phân tiền không tốn. Gần thượng tuyến 4 cái giờ. Tiêu Vân Hải đem được đến hơn 120 triệu thu vào. Là đầu tư gấp 10 lần. Toàn bộ võng giới giải trí đều bị này bộ diễn thành tích cấp chấn tập thể thất thanh. Lý Nhiên ăn mặc một thân áo ngủ. Ngồi ở máy tính bên. Nhìn chung cư tình yêu con số. Sắc mặt một trận xanh mét. Cái này Tiêu Vân Hải. Thật là khó đối phó nha. Đóng lại máy tính. Lý Nhiên trở lại phòng ngủ. Đi trà đạp Lâm Sâm lão bà đi. Yến Kinh một căn biệt thự. Hạ Thừa Phong sắc mặt cũng rất là không tốt. Tiêu Vân Hải lần lượt thành công. Đối hắn mà nói. Chính là lần lượt châm chọc cùng nói móc. Đáng tiếc chính là. Hắn lại không có một chút biện pháp ngăn cản này hết thảy phát sinh. Nhược điểm ở nhân gia trong tay nắm chặt đâu. Hắn cái gì đều không thể làm. Triệu Minh Sinh trong nhà. Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân vợ chồng đồng dạng không có nghỉ ngơi. Minh Sinh, ngươi nói cái gì? Vân Hải dùng 4 cái giờ thời gian. Kiếm lời hơn 100 triệu. Yến Phiêu Vân trước kia tuy rằng ở hãn hải điện ảnh công tác quá. Nhưng khi đó internet còn không có hứng khởi. Bởi vậy, nàng đối download lượng cùng hoa hạ tệ đổi quan hệ cũng không rõ ràng. Bất quá, nàng rốt cuộc là quản quá tài vụ. Triệu Minh Sinh gần hơi chút giới thiệu một chút tính toán phương pháp. Yến Phiêu Vân lập tức tính ra 120 triệu cái này con số. Quá dọa người, liền tính là đi đoạt lấy tiền cũng không nhanh như vậy nha. Triệu Minh Sinh cười khổ nói. Ngươi cho rằng có này đó tiền liền xong rồi. Ta nói cho ngươi, còn sớm đâu, chung cư tình yêu tổng cộng 20 tập. Download lượng là 6.440 vạn đợt người. Tính xuống dưới cũng liền tương đương với 320 nhiều vạn người đóng gói download này bộ phim truyền hình. Nhưng Vân Hải fan đã vượt qua 3.400 vạn. Cho dù có một nửa fan duy trì, người tính xem như bao nhiêu tiền. Yến Phiêu Vân khiếp sợ nói. Này cũng quá thái quá đi. Triệu Minh Sinh nói. Chúng ta cái này con rể căn bản chính là cái quái thai. Xuất đạo tới nay, vô luận ở đâu cái ngành sản xuất, đều chưa bao giờ thất bại quá. Quá yêu nghiệt, Yến Phiêu Vân nói. Không được, ngày mai ta phải làm Huyền Tình trở về. Hảo hảo giáo giáo nàng như thế nào đem Vân Hải buộc trụ. Này nam nhân nha, có tiền liền đồi bại. Đặc biệt là giới giải trí người trẻ tuổi. Dụ hoặc quá nhiều. Triệu Minh Sinh nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Vân Hải điệu thấp cùng giữ mình trong sạch ở trong vòng là có tiếng. Đối những cái đó xã giao trường hợp từ trước đến nay là có thể trốn liền trốn. Xuất đạo đến nay, không có bất luận cái gì tai tiếng. Yến Phiêu Vân nói, hiện tại như thế, không đại biểu tương lai cũng có thể như thế. Có chút lời nói vẫn là phải hảo hảo cùng Uyển Tình nói. Triệu Minh Sinh nhún nhún vai. Nói, tùy ngươi đi. Tiêu Vân Hải Trang chủ thượng lúc này cũng là náo nhiệt phi phàm. Vô số fan đều tiến đến vì Tiêu Vân Hải chúc mừng. Nhiệt liệt chúc mừng Vân Hoàng chung cư tình yêu trận chiến mở màn đại thắng. Phá internet download lượng kỷ lục. Vân Hoàng cố lên, chung cư tình yêu quật khởi. Chúc mừng chung cư tình yêu 4 giờ 6.600 vạn download lượng. Hài kịch chi vương, hoàn toàn xứng đáng, nhìn các fan phát tới thiệp, Tiêu Vân Hải đắc ý rào rạt đối Triệu Uyển Tình nói. Lão bà, thế nào, biết lão công lợi hại đi, Triệu Uyển Tình trong lòng thực vì Tiêu Vân Hải kiêu ngạo. Nhưng ngoài miệng lại không chút khách khí nói. Người chân hoàn chuyện tổng cộng bán hơn 2 tỷ, mà chung cư tình yêu hiện tại chẳng qua 100 triệu nhiều. Có cái gì nhưng cao hứng. Tiêu Vân Hải nhất phiên bạch nhãn, nói, đại tỷ, còn có thể cùng nhau vui sướng chơi đùa sao, chân hoàn chuyện ảnh đế ảnh hậu tụ tập. Đầu tư 600 triệu, chung cư tình yêu trên cơ bản đều là tân nhân. Đầu tư 1.200 vạn, hai người ước chừng kém 50 lần, người dùng nó cùng chân hoàn chuyện so, thật sự là có chút quá mức. Ai, cũng chính là ta, nếu là thay đổi một người. Sớm bị ngươi đả kích không được. Ta liền không rõ. Ngươi khen ta một câu có thể làm sao vậy? Triệu Uyển Tình cười nói. Dùng na tỷ nói. Chính là ai làm ngươi cả ngày ở trước mặt ta khoe khoang. Không đả kích ngươi đả kích ai? Tiêu Vân Hải quay đầu sắc mị mị nhìn ý cười doanh doanh Triệu Uyển Tình. Nói. Lão bà, ngươi phải biết rằng. Nói sai rồi lời nói. Chính là muốn đã chịu trừng phạt. Triệu Uyển Tình vội vàng bảo vệ trước ngực cao ngất. Nói, ngươi muốn làm gì? Tiêu Vân Hải ha ha cười. Đóng lại máy tính, ôm chặt Triệu Uyển Tình. Nói, ta đương nhiên là muốn trừng phạt ngươi. Ở Triệu Uyển Tình tiếng kinh hô chung, Tiêu Vân Hải lập tức đem nàng ném vào trên giường. Thành thạo, đem nàng lột cái tinh quang. Triệu Uyển Tình vội vàng dùng chăn che lại thân thể. Đáng thương hề hề nói. Ngươi muốn nhẹ một chút. Tiêu Vân Hải cởi sạch quần áo của mình. Nói. Nhẹ một chút còn gọi cái gì trừng phạt. Lão bà. Đến đây đi. Hai cái giờ sau. Tiêu Vân Hải ôm đã là một bãi bùn lầy Triệu Uyển Tình. Lâm vào điểm mỹ mộng đẹp. Cách chương.